là bài viết tựa đề hướng về Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới. Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn hơn một tuần lễ nữa, Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới sẽ khai diễn tại Milano, thủ đô kinh tế của Italia và là giáo phận đông tín hữu nhất Âu Châu với gần 4.900.000 người Công giáo. Hôm 18 tháng 5 vừa qua, Đức cha Erminio De Scansi, chủ tịch quỹ Milano Gia đình 2012, là cơ quan quyên góp tài chính để tổ chức Đại hội các gia đình ở Milano, đã mở cuộc họp báo cho biết, ban tổ chức dự kiến sẽ có 1.000.000 người tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 6 tại phi trường nhỏ phía bắc Milano gọi là Parco Nord và 300.000 người dự lễ hội chứng từ tối thứ bảy trước đó, cũng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Ngoài ra có 50.000 người sẽ viếng thăm hội chợ quốc tế các gia đình với hơn 100 gian nhà trưng bày. Về việc tiếp đón các gia đình từ các nơi, 11.000 gia đình ở Milano đã dành 34.000 chỗ trong thời gian 3 ngày đại hội các gia đình trước khi Đức Thánh Cha đến đây. Con số tham dự viên đăng ký dự hội nghị thần học mục vụ gia đình từ nước ngoài và Italia là 6.300 người, trong đó cũng có một số từ Việt Nam. Hội nghị này gồm một loạt các bài thuyết trình của các kinh tế gia Công giáo, chủ sĩ nghiệp, các vị lãnh đạo giáo hội và nhiều chuyên gia khác chia sẻ những ý kiến thực hành cho các gia đình đang tìm cách nâng đỡ nhau về tài chính cũng như về tinh thần. Ngoài ra, cho đến nay, Quỹ Gia đình Quốc tế Milano 2012 đã quyên góp được 50.000 euro để giúp các gia đình từ nước nghèo muốn đến tham dự đại hội. Ban tổ chức cho biết chi phí toàn bộ cho việc tổ chức đại hội này là 10.200.000 euro, trong số đó có 5 triệu dành cho buổi canh thức trình bày chứng từ và thánh lễ bế mạc. Đóng góp cho chi phí này có các giáo phận Italia và Hội đồng Giám mục nước này, miền Lombardia và một số cơ quan tổ chức và xí nghiệp khác. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Mỹ Đức 16 với các gia đình Công giáo thế giới diễn ra giữa lúc định chế gia đình đang bị đe dọa nặng nề và nhiều người đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và không được sự hỗ trợ về văn hóa và xã hội. Như một dấu hiệu mối quan tâm sâu xa của Ngài, nhắm nâng đỡ gia đình dựa trên sự kết hiệp trọn đời giữa một người nam và một người nữ, Đức Thánh Cha sẽ đến gặp Đại hội các gia đình Công giáo thế giới tiến hành từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 tới đây tại Milano với chủ đề Gia đình, lao động và mừng lễ. Đại hội các gia đình Công giáo thế giới ở Milano tới đây là đại hội thứ hai Đức Thánh Cha Mỹ Đức 16 chủ tọa trong triều đại giáo hoàng của Ngài từ 7 năm qua. Cuộc gặp gỡ này diễn ra 3 năm một lần và được các giáo phận khác nhau trên thế giới đón tiếp với sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, như một phương thế để các gia đình gặp gỡ nhau, thảo luận về những vấn đề nghiêm trọng và cùng tăng trưởng trong đức tin. Tuy Đức Thánh Cha Mỹ Đức 16 không đến dự cuộc gặp gỡ hồi tháng Giêng năm 2009 tại thành phố Mexico, nhưng Ngài luôn lên tiếng bên vực gia đình. Thực vậy, hầu hết trong các diễn văn khi tiếp xúc với các nhà ngoại giao, các vị quốc trưởng và các giám mục thế giới, Đức Thánh Cha Mỹ Đức 16 đều nói đến điều này là các chính quyền và giáo hội cần phải hỗ trợ gia đình như nền tảng của xã hội. Chính gia đình là nơi mà các thế hệ tương lai được huấn luyện để trở thành những phần tử của một thế giới xây dựng, quảng đại, hy vọng và an bình. Đức Giáo Hoàng liên tục kêu gọi các chính quyền hãy tôn trọng và bảo vệ định nghĩa truyền thống về hôn nhân và thúc giục giáo hội thăng tiến trật tự tự nhiên trong định chế gia đình. Trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hồi đầu năm nay, Đức Thánh Cha đã nói, hôn nhân giữa một người nam và một người nữ không phải chỉ là một khế ước xã hội. Gia đình là đơn vị căn bản của xã hội, và các chính sách nhắm làm thương tổn gia đình thì cũng đe dọa phẩm giá con người và chính tương lai của nhân loại. Lối tiếp cận của Đức Giáo Hoàng là nhắm thu phục tâm trí của con người, một phần qua chính các tín hữu Kitô như những chứng nhân về niềm vui và tình yêu đến từ cuộc sống phù hợp với luật tự nhiên. Giáo hội cần giúp dân chúng khám phá rằng giáo huấn của giáo hội Công giáo không phải chỉ có ý nghĩa nhưng còn bảo vệ phẩm giá con người và kiến tạo một xã hội vững bền. Chẳng hạn, trên đường đi tới Đại hội các gia đình Công giáo thế giới kỳ năm ở thành phố Valencia, Tây Ban Nha hồi năm 2007, Đức Giáo Hoàng đã nói với các ký giả tháp tùng là Ngài quan tâm làm nổi bật những gì diễn ra tốt đẹp và làm cho gia đình sinh động phấn khởi hơn là phê bình những người chống đối. Nhấn mạnh những gì là tích cực trong lối sống của các tín hữu Kitô là điều có thể giúp dân chúng thấy tại sao giáo hội không thể chấp nhận một số điều, nhưng đồng thời giáo hội muốn tôn trọng và giúp đỡ họ. Lần lên tiếng mới nhất của Đức Thánh Cha về gia đình là hôm 15 tháng 5 vừa qua, nhân ngày quốc tế về gia đình. Ngài nói rằng các chủ nhân phải tôn trọng ngày Chúa Nhật như ngày nghỉ ngơi và là thời gian mà gia đình có thể củng cố quan hệ với nhau và với Thiên Chúa. Về phần Đức Cha Jean Lafitte, người Pháp, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, Ngài nhận xét rằng, cuộc viếng thăm 3 ngày của Đức Thánh Cha tại đây là một dấu hiệu đặc biệt cho thấy Đức Giáo Hoàng muốn tái khẳng định tầm quan trọng của gia đình được xây dựng trên các giá trị Kitô. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm 16 tháng 5 vừa qua, Đức Cha nói, cuộc viếng thăm này như thể Đức Giáo Hoàng muốn nói, tôi đang dành tầm quan trọng tối đa cho điều mà các gia đình anh chị em đang sống, và tôi muốn gần gũi anh chị em. Tôi tin điều mà anh chị em đang cảm nghiệm và muốn canh tân niềm hy vọng này. Theo Đức Cha Lafitte, sứ điệp của Đức Giáo Hoàng tại Milano trong Đại hội Gia đình Công giáo Thế giới chắc chắn sẽ là một sứ điệp hy vọng và thật là bỏ công khi sống ý nghĩa trọn vẹn của gia đình như Thiên Chúa hoạch định và chủ ý đề ra như một sự kết hợp không thể phân rẽ giữa một người nam và một người nữ. Đức Cha đồng ý rằng giáo hội luôn hết sức cố gắng giải thích lập trường của mình và trình bày những quan tâm mục vụ với những người thiện chí, dù rằng họ không thể hoặc không muốn sống một cuộc sống dựa trên luật tự nhiên. Tuy nhiên, đối với những người công khai tỏ ra thù nghịch đối với sự đóng góp của giáo hội và đề nghị thay đổi những đạo luật về định nghĩa truyền thống của hôn nhân, thì giáo hội cần phải tỏ ra rất rõ ràng, chính xác, cương quyết và mạnh mẽ tái khẳng định các nguyên tắc của luật tự nhiên. Giáo hội cũng phải tố giác các nguyên tắc duy tương đối, gây ra một loạt vô tận những sở thích riêng chủ quan về tình yêu con người và hôn nhân. Đức Cha Lafitte nhận xét rằng đề tài đại hội ở Milano tới đây là gia đình, lao động và mừng lễ, xảy ra trong một thời điểm khó khăn đối với nhiều gia đình đang phải chiến đấu với nạn thất nghiệp, đồng lương thấp kém, phải làm việc nhiều giờ và bao nhiêu vấn đề khác liên hệ tới gia đình. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến những vấn đề thực tế. Như mới đây Ngài đã nói, công ăn việc làm không thể làm thương tổn gia đình, nhưng đúng hơn phải nâng đỡ và đoàn kết gia đình, giúp gia đình cởi mở đối với cuộc sống và tham gia trọn vẹn hơn vào giáo hội và cộng đoàn. Theo Đức Cha Lafitte, với quá nhiều chú ý được dành cho việc giải quyết những khó khăn về kinh tế, dân chúng thường quên xây dựng những nhu cầu xã hội và thiêng liêng. Một điều quan trọng là dành thời giờ cho những người thân yêu và tái khám phá nguồn mạch hứng khởi, ân phúc và sức mạnh tinh thần trong các thánh lễ Chúa Nhật. Theo chương trình do phòng báo chí Tòa Thánh công bố, Đức Thánh Cha sẽ đến Milano chiều ngày thứ Sáu mùng 1 tháng 6 và sẽ bế mạc đại hội với thánh lễ sáng Chúa Nhật mùng 3 tháng 6. Đức Thánh Cha sẽ gặp giới trẻ tại sân vận động Thánh Siro ở thành Milano, tham dự buổi chia sẻ tối thứ Bảy mùng 2 tháng 6, trong đó Ngài sẽ nghe chứng từ đức tin của các gia đình. Và sau khi cử hành thánh lễ bế mạc sáng Chúa Nhật mùng 3 tháng 6, Ngài dùng bữa trưa với ban tổ chức đại hội và đại diện 6 gia đình, trong đó có một gia đình Milano và 5 gia đình đến từ năm châu. Đức Thánh Cha cũng sẽ cầu nguyện với các linh mục và tu sĩ nam nữ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Milano, kính viếng hài cốt Thánh Carlo Borromeo, bổng mạng của các giáo lý viên và chúng sinh, những học giả và nghệ thuật, đồng bổng mạng của thành Milano. Đức Giáo Hoàng sẽ dự một buổi hòa nhạc tại nhà hát La Scala nổi tiếng nhất của Italia, với bản hợp ca số 9 của Beethoven được trình diễn do nhạc trưởng Daniel Barenboim điều khiển. Đức Giáo Hoàng sẽ có dịp thông truyền sứ điệp cho một thế giới bao quát hơn khi gặp dân chúng và chính quyền thành phố Milano. Đây sẽ là cơ hội để Ngài đề cập đến một vấn đề lớn mà nhiều nơi trên thế giới đang gặp phải, đó là trào lưu muốn hợp thức hóa hoặc nhìn nhận các cặp đồng phái là hôn nhân. Vừa rồi là bài viết tựa đề hướng về Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới.